Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 505, chương 98, đi trước ngư nhân đảo. Rayleigh nghe vậy, trên mặt lộ ra một nụ cười. Không sợ Hancock nổi máu ghen sao? Ta và nàng nói rõ ràng, ta ái người là nàng, nàng mới là lão bà của ta. Cái này hả? Shiva phi thường vô lại giang tay, trên mặt lộ ra một phi thường thú vị nụ cười. Gián điệp mà thôi, hơn nữa còn là mỹ nhân kế, không có lý do không tiếp a. Ngược lại thua thiệt lại không phải ta. Nàng nghĩ muốn cái gì tình báo? Cho nàng thì tốt rồi. Chúng ta chậm rãi chơi. Ngươi tiểu tử này thật là hư. Rayleigh cười ha ha, đối với Shiva hư tâm tư, hắn xem như thấy được. Gài bẫy Sengoku quá nhiều lần, lần này phỏng chừng lại sẽ bị hãm hại. Rayleigh đều có chút đồng tình Sengoku. Làm sao gặp gỡ một cái quái thai như vậy? Bất quá, Sengoku nếu cho ngươi tiễn một cái như thế tuổi trẻ xinh đẹp người đến, xem như là tiện nghi ngươi a. Ha ha, ồ, tiện nghi gì tiểu thiên lá? Nasuki trong miệng ngậm hương yên từ trong điếm đi ra. Rayleigh lập tức đem độ màng công cụ thả ở trên bàn. Không có gì, chỉ là đang bàn luận một ít chuyện thú vị. Nasuki nghe vậy cũng không có nhiều lời. Khalifa tình báo, mặc dù nói hoàn mỹ, nhưng lại không phải không sứt mẻ. Lấy tình báo của nàng võng, vẫn là nhìn ra được một ít đầu mối. Đặt ở bình thường, căn bản sẽ không lưu ý. Thế nhưng ở chỗ này, liền rất có vấn đề. Tiểu Shiva, ta có thể nói cho ngươi, cũng không thể phụ tiểu Hancock. Đi qua tiểu Hancock cũng không dễ dàng. Nasuki nhắc nhở một dạng đối với Shiva nói rằng, mặt lộ vẻ nụ cười. Cái này không cần ngươi nói. Đây là tự nhiên, mấy người tán gẫu một lúc sau. Chính là cáo biệt Rayleigh cùng Nasuki. Đi tới độ màng đội thuyền bên trên. Chỉ thấy Khalifa đang thở hổn hển. Ở trong kho hàng bầy đầy vật chất, đều là nàng một người mang đi lên. Nàng mắt lớn chừng mắt nhỏ nhìn Shiva, không ngừng thở dốc. Quá nhiều thứ, dĩ nhiên để cho nàng một người mang. Không phải nói bí thư sao? Vì sao thành công nhân bốc vác? Điều này làm cho Khalifa thấy đến vô cùng chứng đau. Khổ cực ngươi, có thể làm bí thư. Đem thuyền mâu thu lên đây đi. Sau đó Dương Phàm, chúng ta chuẩn bị xuất hành ta. Khalifa khóc không ra nước mắt. Không phải nói bí thư sao? Vì sao loại này thủy thủ công tác đều muốn để ta làm? Hơn nữa, càng thao đản là, lớn như vậy một chiếc thuyền, dĩ nhiên không có thủy thủ, để cho ta một người mở ra. Làm sao? Có cái gì bất tiện sao? Shiva theo bản năng dò hỏi. Khalifa liền vội vàng lắc đầu. Shiva cho nàng công tác làm, đã nói lên là đối với nàng một loại tín nhiệm, nhất định phải làm xong mới có thể tiến thêm một bước đạt được tín nhiệm. Cho nên, Khalifa lập tức gật đầu. Không thành vấn đề, lão bản, lập tức xuất phát. Tốt, xuất phát sau đó cho chúng ta chuẩn bị hồng trà a. Khalifa sắc mặt khẽ biến thành hơi biến, cắn răng gật đầu, thẳng sống lưng, mở miệng nói, ta biết, lão bản, tốt, đi làm đi. Là, vâng, đúng. Khalifa vội vã ly khai. Miễn phí cu ly, không dùng liền uổng phí. Ngược lại đối phương cũng là hải quân lục thức sử dụng cao thủ. Không có khả năng không có có loại này thể lực. Đối phương là gián điệp, muốn thu hoạch Shiva tín nhiệm, vừa lúc lợi dụng điểm này, từ trong lòng cùng trên thân thể chậm rãi làm cho đối phương rơi vào tay giặc. Ý niệm tới đây, thiên cổ ngăn cản quá bên cạnh nữ đế mảnh khảnh eo thon. Đi thôi Hancock, chúng ta vào đi nghỉ ngơi một hồi. Lập tức liền có thể lấy xuất phát. Tốt. Sau một lát, Khalifa tân tân khổ khổ đem tất cả mọi chuyện làm xong. To lớn đội thuyền trong nháy mắt ở độ màng bong bóng nhô lên trong nháy mắt, chìm vào trong biển. Đội thuyền hoàn toàn lẻn vào đại hải. Mấy phút đồng hồ sau đó, ngay cả ánh sáng tuyến cuối cùng đều trở nên mờ đi. Lộ trình vô cùng yên tĩnh, biển khơi tĩnh mịch, không người nào có thể muốn xuyên thấu qua trong suốt bong bóng, có thể xem xét đến trong biển mỹ cảnh, không khác nào một đại kỳ quan. Căn bản đó chính là khoảng cách gần thủy tộc quán. Shiva cùng nữ đế ở chỗ này thưởng thức, Khalifa thì là làm bí thư ở bên cạnh ngâm hồng trà. Tất cả lộ vẻ đến vô cùng thích ý, mà chính là ở lân cận ngư nhân đảo thời điểm, Khalifa bỗng nhiên ở đầu thuyền truyền đến tin tức. Lão bản, phía trước xuất hiện đội thuyền. Đội thuyền, không cần quản nó, đi vòng qua thì tốt rồi. Khalifa nghe vậy, vẻ mặt kinh ngạc, đặc biệt chứng kiến cái kia đội thuyền ở trên tiêu chí sau đó. Shiva có thể không biết, thế nhưng nàng nhưng là biết đến. Đúng, lão bản, sau khi nói xong, Khalifa vội vã quay đầu, rất sợ Shiva phát hiện cái gì làm ra một ít chuyện khác người tình. Nhưng mà vừa mới quay đầu, đang ở Shiva cùng một con khác thuyền mặt bên, xuất hiện mấy con hải quái. Khổng lồ hải quái trong nháy mắt tập kích Shiva mặt bên đội thuyền. Một tiếng trống vang lên, kèm theo nước gợn rung chuyển, để Shiva đội thuyền lay động đứng lên. Chuyện gì xảy ra? Khalifa, lão bản, không xong, mặt bên xuất hiện hải quái. Cái kia một chiếc thuyền đã bị tập kích. Shiva đi tới trên boong thuyền, chứng kiến đối diện đội thuyền quả nhiên bị tập kích. Thế nhưng cái kia đội thuyền bên trên rõ ràng phân phối có bích kích pháo vũ khí, đang ở đối với hải quái tiến hành công kích. Hải quái mà thôi, không cần phải xen vào. Tiếp tục đi tới, được rồi. Lão bản, nói xong, Khalifa thả lỏng một hơi, vội vã quay đầu. Nhưng là, còn lại hải quái dường như theo dõi Shiva thuyền, hướng phía Shiva bên này bơi tới. Khalifa giả vờ kinh hoàng. Lão bản, hải quái phát hiện chúng ta. Nó tới rồi. Tiếp tục đi tới. Không cần quản nó. Là, vâng, đúng. Lão bản, Shiva cười cười, lập tức đi tới thuyền ven. Bình tĩnh nhìn một con kia hải quái. Con mắt khẽ híp một cái. Phóng xuất ra một cỗ khí thế bàng bạc. Trong sát na, con kia to lớn hải quái trực tiếp quay đầu chạy. Nhưng mà không có đi ra ngoài mấy bước chính là vựng quyết đi qua. Haosoku, cảm nhận được cổ khí thế này, Khalifa lẩm bẩm nói, tiếp tục đi tới a. Khalifa, không muốn dừng lại. Là, vâng, đúng, lão bản, thu hồi khiếp sợ, Khalifa tiếp tục đi tới. Ngẫm lại cái này có gì tốt kinh ngạc? Shiva có Haosoku rất kỳ quái sao? Mà chính là rời đi chi tế. Nữ đế đưa mắt rơi vào cái kia bị tập kích đội thuyền bên trên. Lập tức đôi mi thanh tú cao. Thuyền kia con, thật quen thuộc. Cầu vote 100 điểm cuối chương truyện. Vote điểm cao nhiều bonus thêm chương. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.